Chương 144, Duy Thỉnh Cầu. Hải thần Hỏ Xây Đôn là của nàng cũ địch. Chí ít căn cứ Hy Lạp truyền thuyết, chắc là như vậy. Thế nhưng, cũng không có đã nói vì vậy liền chán ghét Hải. Hải cung đại địa, cũng cùng nàng bị cướp đoạt bản chất sâu đậm có quan hệ, sinh mạng khởi nguyên. Nàng chân chính chán ghét là Thái Dương. Lóng lánh quang, sắc sỡ lóa mắt bầu trời bảo tọa, mới là sử dụng đêm này nữ vương chân chính không thích đồ đạc. Không đúng, chỉ là không vui, cũng không phải khó có thể chịu được. Thái Dương còn có sinh mạng hỏa, là sinh và tử liên hoàn không thể thiếu yếu tố, tiếp thu cái này quang, chắc cũng là nữ vương nghĩa vụ đi. Không đúng, cái ý nghĩ này không thích đáng, còn không cùng. Nàng còn không phải không theo Chi Ạt Đê Nạ, còn không có thu hồi tam vị nhất thể nữ thần địa vị. Miễn cưỡng lưu lại ở của nàng trống không trong trí nhớ, mẫu thân thở dài, nữ vương sỉ nhục, lao thái bà cơ trí. Vinh quang cạn, phụ thân phản kháng làm bầu trời vua rẻ ở thuộc Thái Dương. Mã sẽ nếu như thu hồi cổ chi xà gọt gọn, chính mình liền sẽ trở thành chân chính Ạt Đê Nạ. Một bên thừa nhận cạnh biển gió thổi trên biển, nàng một bên tìm hiểu rắn rơi. Ở nơi nào đang ở nơi nào cùng đợi nàng phía tây sao ở cao y kia vùng đất cực tây cùng người kia cùng nhau sao nàng hơi nở nụ cười. Gót gỗ nơi ẩn, đang ở không phải xa địa phương. Vẫn là, đoạt đi xà người kia ấy ư, gặp phải kẻm tỷ họn, là tương đương lâu đời chuyện lúc trước. Cuối cùng gặp phải cái tên kia, đã qua đã mấy trăm năm, nói không chừng có mấy ngàn năm. Đối với bách cận cựu địch, làm chiến đấu nữ thần Ạt Đê Nạ phát ra vui mừng thanh âm. Duy thỏa hiệp, chọc nói không sai, hắn là kẻm tỷ họn, chúng thần tử địch, triệu hoán không theo chi thần chiến đấu căn bản không cần đòi lý do. 5 năm trước, Duy cũng tự mình trải qua giống nhau tình thế. So với vị kia ma vương, chọc cử động phải ôn hòa được giống như thân sĩ cùng cường đạo chênh lệch. 5 năm trước nàng không còn cách nào phản kháng vị kia tàn bạo ma vương kèm hai bên, hôm nay cũng giống như vậy. Ta hiểu được, thế nhưng cô y chính hắn mang Ạt Đê Nạ đang tìm vật phẩm, ngươi có nhiều dự định cái kia ta thay đi, thật là hoàn toàn không có suy nghĩ gì nhân cho dù không còn cách nào phản kháng, nhưng dù gì biết người nam nhân trước mắt này cũng không phải cái loại này duy ngã độc tôn ma vương, là có thể lý tính tiếp nhận hợp lý đề nghị người. Không được, đã không có cái này. Ạt Đê Nạ liền không còn cách nào khôi phục tất cả lực lượng đi chọc nhẹ lay động lấy tay bên trong gọt gỗ nơi ẩn. Duy muốn trước cấp đoạn, đáng tiếc bị thoải mái mà tránh thoát. Vì sao, đạt được gọt gỗ nơi ẩn Ạt Đê Nạ rõ ràng đem trở nên càng mạnh mẽ hơn, lẽ nào ngươi không biết sao Duy cải, chặt khẽ cười. Ở ngươi lấy được tin tình báo bên trong, phải có nói qua ta vì truy sát mẹ cả, từ xa đỉnh đảo đến xỉn xì lì sự tình đi. Kỳ thực à, ở xa đỉnh đảo thời điểm, mẹ cả cũng không phải hoàn toàn thể, hơn nữa xuất phát từ thương thế chưa lành cha nở dê tha y cho nên a, ta để cái tên kia chạy trốn tới xỉn xì lì, các loại thống cùng tự thân tất cả tố chết, chỉ có đuổi theo đưa cho hắn một kích chí mạng. Cuộc chiến đấu kia thực sự rất tốt đây, hoàn chỉnh trạng thái mẹ cả vương ngài, lẽ nào nghĩ chính là cái kia lẽ nào, ta không phải tin tưởng cái gì tam vị nhất thể nữ thần đến tuột cùng sẽ trở nên cường đại dường nào. Thế nhưng, ta chờ mong cùng cường đại như vậy đối thủ chiến đấu ba chặt tiếp được vuốt vuốt gọt gô nơi ẩn. Cái này thần cụ, chính là dụ dỗ cá của nàng ngồi, mà gì ra, coi như là người, cũng vô pháp cướp đoạt ta hưởng thụ chiến đấu lạc thú nói xong, chặt xoay người chuẩn xác rời đi. Vương A, xin ngài phát phát từ bi đi dù gì quỷ sát đến, sâu đấm thấp đầu. Mà gì ra, ngươi chọc nhìn cái này nghiêm túc cụ có lòng trách nhiệm nữ hải, bị sâu đậm cảm động. Ẹ gì cả lộ ra vi diệu biểu tình, tuần hỏi. Thật là một ngoại ý muốn cô gái dũng cảm đây, gỗ đủ ngươi định làm như thế nào đâu ta cũng không biết nên làm gì bây giờ cứ như vậy nhưng quỳ xuống đất khẩn cầu gì, nói thật thực sự rất khó làm được. Thế nhưng bỏ qua cùng Ạt Đê Nạ chiến đấu, cái này cũng vi phạm chặt tự thân ý chí. Có cái gì lưỡng toàn kỳ Mỹ đích phương pháp xử lý sao chặt đối với Ẹ gì cả ném ánh mắt hỏi thăm, Ẹ gì cả cùng hắn tâm ý tương thông. Túi đầu trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu. Được rồi, gỗ đu, đem gọt gỗ này ẩn giao cho vị này tự đại vu nữ tạm thời bảo quản một Ạt Đê Nạ tạm thời đưa nàng đẩy lùi là được. Cái này vốn có cường đại lòng trách nhiệm vu nữ là lo lắng ngươi và Ạt Đê Nạ chiến đấu lan đến gần dân chúng vô tội. Nếu như vậy, các loại đem Ạt Đê Nạ đẩy lùi, lại đem bên ngoài dẫn tới không người địa phương không phải là được rồi ẹ gì cả đưa ra một cái hoàn mỹ kiến nghị. Nhưng quen thuộc nàng ác ma kia vậy tính nết chặt phi thường tinh tưởng, ẻ gì cả kế hoạch khẳng định không? Có đơn giản như vậy? Vương Duy ngẩng đầu, dùng ánh mắt mong đợi nhìn chặt. Thực sự là bại cho ngươi chặt lắc đầu, ngồi chồm hổm đến xem quỳ xuống vu nữ. Được rồi, đem cái này cái đông tây giao cho ngươi bảo quản đi. Nhất định phải hảo hảo thủ hộ, chờ ta trở lại lấy á phải, ta lấy mình sinh mệnh thề, nhất định sẽ giữ gìn kỹ gọt gỗ nảy ẩn đấy. Duy hai tay tiếp nhận gọt gỗ nảy ẩn, khuôn mặt lộ ra buông lỏng mỉm cười. Nhìn nàng kia khả ái khuôn mặt tươi cười, chắc không kiềm hãm được túi đầu nhẹ nhàng hôn vào cái trán của nàng. Ở dì kinh ngạc trừng lớn con mắt, không có phản ứng kịp thời điểm, đã cùng ẹ gì cả cùng rời đi thần xã. Chắc, ngươi rất vừa ý nữ nhân kia đâu đường, ẹ gì cả mang theo ghen tuông nói rằng. Không muốn nói người khác nữ nhân gì gì đó, là mạ gì dạ gì a hảo hảo mà gọi tên của người khác đã biết, thật là một có mới nối cũ nam nhân. Bất quá lần này người nhãn quang không sai. Cô gái này phi thường dũng cảm, hơn nữa năng lực cũng rất tốt. Ta nói nàng dũng cảm, chẳng là ý thức trách nhiệm đâu thua ở nàng. Nếu như cự tuyệt cô gái như thế thỉnh cầu, cảm giác trọn đời đều sẽ gánh vác trọng thập tự giá coi như không có ta, ước đoán nàng cũng sẽ một bên than thở một bên đứng ra chủ động gánh chịu bảo vệ trách nhiệm đi. Người như vậy, thực sự không còn cách nào bày đặt mặc kệ đi. Quả thực, ấy nấy bên ngoài không cho người chán ghét, không phải sao ẹ gì cả cười nói. Ở cái này phương đi hệ nở, cụ bị quý tộc tiêu ngạo cùng kỵ sĩ vinh dự cảm ẹ gì cả cũng giống như nhau. Ban đầu ở xa đìn đảo thời điểm, rõ ràng biết không phải thần linh đối thủ, có thể vì thủ hộ dân chúng vô tội, cũng vẫn như cũ dung cảm tiến tới. Điểm này, ẹ gì cả cùng gì hết ý rất tương tự.